Chào mừng quý thính giả quay trở lại với Sớm Truyện Ma. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tập truyện ma kinh dị, chuyện kể lúc 3 giờ sáng. Tác giả Joanna, qua phần thu thanh và diễn đọc Nguyễn Huy. Câu chuyện thứ 3, Bão Tuyết. Con dốc từ nhà thờ con gà dẫn ra bờ hồ Xuân Hương. Buổi sớm mai thật thơ mộng, từng hàng cây xanh mướt dọc hai bên đường tỏa thoang thoảng cái mùi nhựa mới, làm cho trái tim cô gái rơi đi phần nào băng giá. Joanna nhẹ nhàng rảo bước từng bước chân đi xuống con dốc ấy, ẩn hiện sau những hàng cây. Đã rất lâu rồi cô mới có một buổi sáng thật an lành như vậy. Cô thơ thẩn ngoài bờ một lúc lâu, cho tới khi nắng bắt đầu gay gắt thì Joanna cũng vội vàng quay trở về nhà. Chào chú Phi. Dạ, chào cô Joanna. Ngày mai đó chú xem lại những khóm hoa hồng trên ban công cho con nha. Dạ được rồi cô, mai tôi xem cho cô. Bữa nay chú nghỉ sớm đi. À, bé Mai con chú khỏe chưa? À, con Mai nó cũng bớt sốt rồi cô. Cảm ơn cô đã quan tâm tới nó. Thôi con vô nhà. Joanna. Dạ, vú. Vú à, con mệt lắm rồi, cho con đi ngủ đi mà. Có gì ngày mai rồi la con. Giọng Joanna có đôi phần nhõng nhẽo. Con đó nha, bao nhiêu tuổi đầu rồi mà còn nhõng nhẽo. Con cho dù có già thì cũng là một đứa trẻ trong mắt vú thôi. Con đi nghỉ đi. Chú vú kêu con Thúy mang cơm lên cho con. Dạ. À, con nhớ uống thuốc đều nha. Vú, con không có bệnh. Nói rồi Joanna xoay lưng bước đi thật nhanh. Cánh cửa phòng vừa khép lại thì hai hàng nước mắt của Joanna cũng vội rơi. Tại sao cô thương nhớ người yêu của mình cũng bị cho là một loại bệnh? Tại sao vậy? Tại sao? Con Thúy biểu môi nhìn Joanna nằm sóng xoài trên nền thảm lạnh ngắt. Nó vừa đặt mâm cơm lên bàn vừa thì thầm. Lại nằm ngủ trên sàn, số khổ hay sao đó. Con Thúy nhẹ nhàng bước đến và lay lay thân người của Joanna. Cô ơi, dậy ăn cơm. Khẽ mở mắt, Joanna cất giọng uể oải nói. Để trên bàn đi. Em thay qua cho tôi đi, sẵn nhóm luôn cái lò sưởi. Dạ cô. Bữa nay ai nấu cơm? Dạ em nấu. Bữa sau á, em nên chú ý nhiều hơn tới gia vị nha. Đừng có nhầm lẫn giữa muối với đường. Tính ra em theo tôi lên đây cũng đã gần tròn năm rồi, nhưng mà sao tôi vẫn chưa thấy hài lòng ở em. Cô tôi nói không đúng sao? Nội trong ngày mai em mang cái đôi hoa tai ngọc bích đặt ngay chỗ cũ cho tôi trước khi tôi đi công việc về. Em làm gì tôi cũng có thể tha thứ, nhưng dở cái thói ăn cắp là không có được. Con Thúy tái mặt đi, hai bàn tay nắm chặt run rẩy nhìn Joanna đang ung dung nhấp ngụm trà. Giận tôi lắm sao? Ghét lắm sao? Nhưng mà em nên nhớ, em làm cái gì, nghĩ gì tôi đều thấu được hết. Em tin không? Cô đúng là ma quỷ. Cô ngốc à? Ma quỷ đáng sợ hay là con người đáng sợ? Đêm nay những hồn ma không tìm đến tôi như mọi khi. Có lẽ cơ thể tôi khó ở khiến cho họ sợ chăng? Nhưng tôi cũng không thể ngủ ngon giấc vào giờ này, nên đây rồi, cuốn nhật ký. Cách đây vài năm, tôi có dịp công tác ở Canada vào những ngày tháng đầu đông. Với cái cơ thể không mấy mạnh mẽ của tôi thì việc sau giờ làm tôi luôn rút trong nhà gần cái lò sưởi là chuyện bình thường. Cái lạnh cộng với nỗi cô đơn khiến cho tôi nhớ Việt Nam vô cùng. Cứ nhìn ra cửa sổ, thấy tuyết rơi là tôi khóc. Mai thai, một ngày cuối tuần của tháng 12. Hai Jonah, cô khỏe chứ? Hai Jay, tôi khỏe. Ờ không đâu, tôi thấy sắc mặt cô rất là tệ. Cô ốm hả? Tôi đưa cô đến bác sĩ nha. Tôi ổn mà Jay. Ok, tôi mang cho cô một ít trà mua ở siêu thị châu Á nè, còn một số vật dụng cần thiết nữa đây. Cảm ơn Jay, anh chu đáo quá. Lần nào qua đây á cũng phiền anh chạy tới chạy lui. Jonah, chúng ta là cái gì? Ok ok, chúng ta là bạn thân. Cô cười xinh lắm đó, cười nhiều vào nhé. Jay nè, ông ngoại của anh có khỏe không? Lâu quá tôi chưa có gặp ông. Ờ, ông tôi vừa qua đời rồi. À, tôi xin lỗi, tôi vô ý quá. Nhưng sao, sao anh không báo cho tôi? Lúc đó Doris vừa qua đời, tôi không muốn làm cô thêm buồn. Ờ, tôi hiểu. Ông tôi lúc còn sống nhắc cô hoài. Ông thích cô vì cô là một người hay kể chuyện ma. Kể một cách say sưa luôn đó. Đừng có chọc tôi nữa Jay à. Ờ nè Jonah, cô có hứng thú với những chuyện ma như vậy sao? Đúng rồi. Vậy thì đêm nay chúng ta vừa nhâm nhi chai vanh đỏ này, vừa kể chuyện ma cho nhau nghe nhé. Một ý kiến rất là tuyệt vời. Mời anh kể trước đi. Được rồi, mời cô. Để coi, câu chuyện bắt đầu vào một ngày mà... Đêm nay, tuyết rơi dày trên núi, từng đợt gió rít trong không gian nghe não ruột vô cùng. Ông Will vừa cho thêm củi vào lò sưởi, vừa âu yếm nhìn đứa con gái. À, nè Mera, con vẽ cái gì đó? Con vẽ cánh đồng cỏ nè. Ông Will đi lại chỗ đứa con gái lên 10, xoa đầu con bé và hỏi. Sao con không vẽ cảnh tuyết rơi? Chán lắm bố à, toàn là một màu trắng mà còn lạnh nữa. Ông cười, ôm con bé vào lòng. Bố sẽ cố gắng làm việc để mà có tiền đưa con đi du lịch ở những nơi có đồng cỏ nha. Dạ, con cũng phải dành thật nhiều điểm A để cho bố vui, bố có sức khỏe mà làm việc. Ông hôn lên trán cô bé một cái hôn thật dài. À, Mera yêu quý này, con là cả nguồn sống của bố. Xin lỗi, có ai ở nhà không? Làm ơn cho tôi trú đỡ đêm nay, ngoài trời sắp có bão tuyết. Ờ, con gái ngoan, con vào với mẹ, nói mẹ đưa con vào phòng ngủ. Đêm nay bố bận tiếp khách một chút nha. Dạ, chúc bố ngủ ngon nha. Chúc con ngủ ngon, bé con của bố. Sau khi hôn bố chúc ngủ ngon, Mera chạy thật nhanh xuống bếp, nói nhỏ cái gì đó với bà Will. Bà đang rửa giỏ giang đóng chén dĩa, cũng vội ngước lên nhìn ông với vẻ mặt hoảng sợ. Nhưng chồng bà mỉm cười thật hiền hậu, ra hiệu cho hai mẹ con đi lên phòng. Ờ, chào anh, mời vào nhà. Cảm ơn ông, tôi lỡ đường. Ờ, không sao, khu vực này hay có bão tuyết, nhiều người cũng lỡ đường rồi lên đây xin trú nhờ qua đêm. Mời anh dùng trà cho ấm. Người đàn ông đón lấy ly trà từ tay Will, run run đưa lên miệng. Trà thơm lắm, thật là may mắn mà khi tôi gặp được nhà của ông. Ờ, có một phòng gần nhà bếp, ông ngủ tạm nha. Tôi không đòi hỏi gì đâu ạ. Anh tên gì? Sao lại tới đây? Tôi là Justin, tôi đang đi đến nhà bạn dự tiệc. Nhưng không may xe tôi chết máy, lại gặp bão tuyết, cho nên tôi lạc đường đến đây. Ờ, mong Chúa sẽ che chở cho ông. Ông đi ngủ sớm đi, vì ngày mai ông còn cả một chặng đường dài để đi đó. Vâng, cảm ơn lòng tốt của ông. Khuya hôm đó, một trận bão tuyết rất lớn đã ập tới. Chào buổi sáng Justin. Chào ông Will, buổi sáng tốt lành. Justin à, anh phải đi ngay sao? Vâng thưa ông, tôi rất biết ơn những gì ông đã làm cho tôi đêm qua. Có lẽ sau này tôi phải tìm tới ông để trả ơn. Mặc dù tôi biết con đường này trở lại rất là khó khăn. Justin, anh không phải mang ơn tôi, vì đây là việc mà Chúa muốn tôi làm để giúp đỡ những người như anh thôi. Tôi cầu chúc cho anh lên đường thật là bình an. Chào ông, tôi đi đây. Justin đưa tay gạt nước mắt bước đi. Đúng là sau cánh cửa nhà ông Will là cả một chặng đường dài đối với anh ấy. Bà Will bước đến cạnh chồng và ôm hôn ông từ phía sau. Bà thì thầm: Will à, anh định đón tiếp họ tới bao giờ? Đến cuối đời em yêu à. Will, em rất tự hào về anh. Anh là một thiên thần. Anh làm những việc này là vì em, vì Mera của chúng ta. Biết đâu trong những năm tháng sau này, chúng ta hoặc là Mera bé nhỏ có trở thành những linh hồn lạc đường, thì cũng được một ai đó cho tá túc qua đêm trước khi lên đường về với Chúa. Nói rồi, ông quay sang nắm tay vợ và nhìn ra khoảng không trắng xóa ngoài kia, nơi có những linh hồn đang trở về với Chúa. Mẹ ra, vào với mẹ đi con. Dạ mẹ, con chúc bố ngủ ngon nha. Chào ông, tôi tên là Jolie. Tôi lạc đường và gặp bão tuyết. Xin ông... Vào đây cô gái. Vào đây, ngoài trời lạnh lắm. Cô có muốn nghe tiếp không Jonna? Anh kể đi, tôi rất hân hạnh. Alo, bố hả? Khoảng 4 tiếng nữa con về tới nhà. Dạ con khỏe. Con sẽ lái xe xuyên đêm để về nhà sớm gặp bố mẹ. Daisy gạt điện thoại lại và tiếp tục cuộc hành trình dài trên con đường ngoằn ngoèo núi đá hiểm trở. Vì mẹ cô sức khỏe suy yếu nên cô phải về nhà gấp để nhìn mẹ lần cuối. Đã 5 năm rồi cô chưa lái xe về vùng núi này, cho nên đường đi đối với cô có chút khó khăn. Daisy hoảng hốt sau cú lách xe vào vách núi để khỏi va chạm với chiếc bán tải chạy ngược chiều. Chiếc xe sau cú va chạm cũng đã hư hỏng nặng. Chắc cô phải cuốc bộ một đoạn đường để xin quá gian về nhà. Giờ đây cô chỉ ước tìm được một chỗ dừng chân để uống cà phê cho tỉnh táo. Nhưng mà ở giữa nơi hoang vu này, liệu... Đi được một đoạn đường thì Daisy phát hiện ra có một tấm biển được làm bằng gỗ trông rất đẹp, đặt trước một lối nhỏ dẫn lên núi. Trên đó có khắc: cuộc sống dài lắm, dội gì mà đi. Thì ra lối mòn này dẫn lên một cái bách quá nhỏ, xây theo kiểu kiến trúc phương Đông. Xin chào, quý khách mua gì ạ? Ở đây có cà phê không? À không, chúng tôi chỉ có trà và cho tôi một ly trà nóng vậy. Ok, quý khách xin chờ trong giây lát. Daisy đứng ngẩn ngơ trông ra phía xa kia, nơi mà cô đã nhất quyết rời xa để chạy theo ảo vọng đồng tiền, nơi mà bố cô vẫn trông ngóng cô về vì mẹ cô đang suy yếu từng ngày. Nước mắt cô chợt chờ rơi xuống thì: trà nóng đây thưa cô, 8 đồng tất cả. Chúc cô lên đường bình an. Dạ cảm ơn. Daisy bước vội vàng ra khỏi bách quá. Nè cô gái ơi, cô gái, bà gọi tôi. Đúng đó, cô vào đây nghỉ chân một lát rồi hãy đi. Xin lỗi bà, tôi hơi vội. Mẹ tôi... Cuộc sống còn dài lắm, vội gì mà đi. Vào đây một lát đi cô gái. Dạ. mẹ cô như thế nào? Mẹ tôi bị ung thư giai đoạn cuối, bà yếu lắm rồi và đang mong chờ tôi về để nhìn bà lần cuối đó. Cô uống trà đi để nguội. À, bà là chủ tiệm bách hóa này hả? Ừ. Ủa mà sao bà không vào nhà mà ngồi đây? Trời lạnh lắm đó. Tôi chờ con trai tôi. Anh ấy cũng như cô thôi cô gái à. Nào uống trà đi chứ. Kể tôi nghe coi, cô đến Toronto để làm gì? Vậy là cuộc nói chuyện của Daisy và bà chủ tiệm bách hóa diễn ra rơm rã suốt một giờ đồng hồ, mãi cho tới khi... Ơ, có một người đang lỡ đường vô đây kìa. Cô rủ cậu ấy vào với chúng ta cho vui. Dạ. Anh gì ơi, anh áo đỏ ơi. Ờ chào cô gọi tôi à. Anh lỡ đường sao? Ờ, tôi ghé mua bao thuốc lá. Anh ngồi đây với tôi với bà chủ một lát rồi đi. Ngoài trời giờ này sương mù dày đặc, xe rất là nguy hiểm. Ờ xin lỗi cô, tôi có việc gấp, tôi xin phép đi trước. Anh... Vậy là người đàn ông mặc áo len đỏ vội vàng lao xuống con đường mòn và ra xe lái nhanh ra khỏi tiệm bách hóa. Daisy chỉ biết thở dài trông theo. Ơi, anh ta quả là một người vội vàng. Giọng bà chủ tiệm bách hóa nói kèm theo tiếng thở dài. Daisy quay lại với những câu chuyện vui buồn cùng bà chủ tiệm và cô tiếp đi lúc nào không hay. Sau khi giật mình tỉnh dậy, cô chẳng thấy bà chủ đâu nữa. Xung quanh chỉ có sương mù mờ mịt. Chắc là bà đi làm bữa sáng rồi chăng? Cô đưa tay lên xem đồng hồ. Chết rồi, đã hơn 6 giờ sáng, phải về nhà nhanh thôi. Nói rồi, cô nhanh chóng bước xuống lối mòn để đi ra đường lớn mà quá gian xe. May cho cô đã tìm được một chiếc xe 4 chỗ, chịu cho cô quá gian một đoạn về nhà. Chiếc xe cứ bon bon qua những khúc quanh của ngọn núi. Bỗng nhiên, nó thắng gấp làm cho Daisy hoảng hốt hỏi anh tài xế. Ơ, xe bị sao vậy ạ? Ờ, không phải xe, phía trước có một vụ lỡ núi, chúng ta phải đi thật chậm qua thôi. À, ra vậy. Chiếc xe lại chậm rãi lăn bánh qua hiện trường vụ lỡ núi. Daisy cũng hiếu kỳ, quay đầu nhìn lại. Thì... không thể tin vào mắt mình. Người đàn ông áo len đỏ là người đàn ông áo len đỏ. Sau đám tang của mẹ cô, Daisy quay trở về Toronto gấp để hoàn thành dự án của mình. Lúc hôn tạm biệt bố, cô có hứa mỗi năm sẽ trở về thăm ông, chớ cô không để ông cô đơn một mình trong ngôi nhà đã không còn mẹ. Cô cho xe dừng lại ở cái lối mòn quen thuộc, mở cửa xe, bước lên tiệm bách hóa nhỏ. Chào cô. Cô cần dùng gì? Ờ, cho tôi một cốc trà nóng. Vâng, cô chờ giây lát nha. À, cô ơi, cho tôi hỏi, có bà chủ ở nhà không ạ? Bà chủ? Vâng, người đàn bà hay ngồi ở cái hiên nhỏ nhỏ đó. Đêm hôm trước á, tôi có trò chuyện với bà, nhưng sáng ra tôi có việc phải đi gấp, cho nên chưa chào tạm biệt được. Ờ, cô gái à, mời cô ngồi xuống đây. Có chuyện gì sao? À, người mà cô nói đến đó là mẹ của tôi, và bà đã mất được 12 năm rồi. Cái gì? Cô nói gì? Ừ, cũng vào cái thời gian này. 12 năm trước, có một trận lở núi đã cướp đi sinh mạng của em trai tôi. Mẹ tôi vì quá sốc cho nên cũng đã trụy tim mà ra đi sau đó. Chỉ sau lúc em trai tôi 5 tiếng thôi. Người ta nói tôi không có tin, nhưng mà cho tới hôm nay á, cô là người thứ 100 nhắc về bà ấy rồi. Không, không thể nào, không thể nào. À, chắc là vì nhớ thương em trai tôi, cho nên mẹ tôi... Mẹ của cô là một người mẹ vĩ đại. Bà ấy đã cứu tôi thoát khỏi trận lở núi đêm đó đó. Xin cô đừng có quá đau buồn. Vâng, cảm ơn cô. Ai, thôi, tôi xin phép lên đường. Cho tôi gửi lời cảm ơn đến mẹ cô nha. Daisy choàng lại cái khăn ấm và bước ra khỏi tiệm bách hóa. Cô đứng lại ngay mái hiên nhà, khẽ cúi đầu chào một cái. Đâu đó một cơn gió thoảng qua như cái vuốt má thật nhẹ nhàng, xua tan trong Daisy biết bao nhiêu là gánh nặng mà cuộc đời đã áp đặt. Cô gái ơi, cô gái, ông gọi tôi sao? Vâng, mời cô vào đây trò chuyện một lát. Ngoài kia sương mù dày lắm, lái xe sẽ rất là nguy hiểm đó. Ôi không, tôi đang vội, xin phép. Cô gái tóc nâu vội vã chạy ra chiếc xe của mình và mất hút trong làn sương mù dày đặc. Ôi, thật là vội vã. Có lẽ cô ta cũng sẽ quay lại đây như tôi lúc đó. Người đàn ông áo len đỏ khẽ thở dài. Jay à, người đàn ông áo len đỏ đã chết phải không? Đúng rồi Jonah, sao cô hỏi vậy? Tôi vô tình thôi mà Jay, chuyện của anh làm tôi suy nghĩ nhiều lắm đó. Bây giờ sao rồi cô gái? Có hết buồn chưa? Chút. Tôi lấy cho cô một ít trái cây nha. Cô có muốn dùng thêm mì hay là... Thôi, trái cây được rồi Jay. À Jay nè, anh ra mời cô gái áo tím vô đây đi. Trông cô ta tội quá à. Ngoài trời bây giờ âm 10 độ rồi. Cái gì? Cô gái nào? Jonah. Hả? Cô gái ngồi ngay cột đèn kìa. Chắc là người vô gia cư. Cậu ra mời cô ta vô đây đi. Jonah, nói cho tôi nghe, cậu thấy cô ta như thế nào? Jay à, đây không phải là lúc ngồi diễn tả. Cô ta đang rét run lên kìa. Nghe nè cô gái, không có ai ngoài đó cả. Jay, anh nói sao? Không có ai. Chân, cô gái à, tỉnh táo lại đi. Vậy cô ta trước khi ngất đi, Jonah đã kịp nhìn thấy cô gái áp sát mặt vào cửa sổ và nhoẻn cái miệng đầy máu cười với cô. Chuyện thứ tư, khách trọ. Đêm nay, quyển nhật ký lại được một lần nữa mở ra. Jonah sẽ kể những câu chuyện gì? Ở một vùng nông thôn xa xôi, hẻo lánh nọ, có một người phụ nữ sống cô độc trong một căn nhà rộng lớn đã gần 80 năm. Từ lúc bà còn trẻ cho đến lúc lập gia đình và đến khi các con của bà trưởng thành, dang rộng đôi cánh bay xa nơi này, bà vẫn lặng lẽ ngày ngày lau dọn, chăm sóc từng ngóc ngách của ngôi nhà mà không một lời than quán. Mặc dù rằng Các con bà thuyết phục nhiều lần, nhưng bà vẫn cự tuyệt lên sống cùng các con ở Sài Gòn. Bà lấy lý do muốn chăm sóc nhà thờ Hương Quả cho cha ông, với lại bà không quen phố thị ồn ào nhộn nhịp. Vậy là mỗi năm các con bà thay phiên nhau về đây ăn Tết cùng mẹ, để mà làm tròn chữ hiếu. Nhưng có mấy ai ở được lâu với bà cùng ngôi nhà này. Chắc có lẽ nhịp sống vùng quê không thích hợp với họ. Alo, chào cậu. Cậu có phải là cậu Tân, con của bà Như Ý không ạ? À, chào chú, tôi là Tân đây. Chú hỏi vậy là sao? Bà Như Ý nhập viện trên tỉnh sáng nay. Cậu có thể về thăm mẹ cậu lần... Chú nói sao? Mẹ tôi làm sao? Mẹ cậu được bé Ba sát bên nhà phát hiện là đang té xỉu ở trong sân. Chúng tôi đã đưa bà vào bệnh viện cấp cứu, nhưng e là... Được rồi, cảm ơn chú, tôi về ngay. Làm ơn cho tôi biết số khoa với số phòng. Sau cuộc điện thoại đó, Tân lái xe gấp gáp về quê để gặp mẹ. Nhìn mẹ mình xanh xao nằm trên giường bệnh, tim anh như thắt lại. Bao năm nay anh mãi mê kiếm tiền mà quên mất đi người mẹ già tần tảo nơi quê nhà. Một mình mẹ đã cô đơn trong ngôi nhà này bao nhiêu năm rồi. Chợt, bà Như Ý từ từ hé mắt. Tân xúc động nắm lấy tay mẹ. Mẹ ơi, con là Tân đây mẹ. Mẹ thấy trong người sao rồi? Con bất hiếu đã để cho mẹ như vậy. Ngoan nào con. Đường đường là đàn ông mà sao lại khóc như đứa con nít vậy? Mẹ tuổi đã già, sống nay chết mai, có phải do con đâu. Nếu mà tụi con không có để mẹ cô đơn trong ngôi nhà đó thì... Nói bậy, ngôi nhà đó có ông bà, có cha con ở với mẹ, sao mà cô đơn được con? Mẹ, sao mẹ lại nói như vậy? Con lúc nào cũng muốn mẹ lên sống với vợ chồng con, để mà con chăm sóc cho mẹ được chu đáo. Nhưng mà mẹ vẫn cứ cố bám lấy cái ngôi nhà đó. Cậu sao mà chăm cho tôi được? Cậu coi, cậu cũng ốm đi nhiều so với ngày xưa rồi đó. Hồi lúc còn ở với mẹ, con đâu có ốm vậy đâu. Mẹ... Thôi được rồi, lại đây, cho mẹ nhìn con kỹ một chút coi. Tân nhích lại gần mẹ hơn, để đôi tay gầy yếu của bà được chạm vào khuôn mặt của anh, để mắt của mẹ nhìn anh rõ hơn. Tân à, mẹ già rồi, chắc cũng phải tới lúc đi theo cha con, theo ông bà. Mẹ ơi, mẹ đừng có bỏ con mẹ. Để mẹ nói, quy luật xưa nay nó là vậy. Cả một đời mẹ dành cho các con rồi, thì cuối đời các con cũng nên để bà già này về với ông bà chứ. Mẹ dù không còn trên dương thế, nhưng mẹ luôn ở bên các con mà. Nếu mà thương mẹ, phải sống cho thiệt tốt và giữ gìn ngôi nhà thờ Hương Quả đó nghe con. Mẹ ơi! Sao vậy con? Lại nhõng nhẽo với mẹ hả? Mẹ già yếu rồi, ẵm con dỗ con không có nổi nữa đâu. Con xin mẹ, xin mẹ đừng có đi, đừng rời xa con. Con và các em lúc nào cũng muốn được mẹ ở bên. Bà Như Ý nhìn đứa con trai đang gục đầu khóc nức nở mà tim dở dụng. Có người mẹ nào muốn xa rời các con mà đi đâu. Nhưng số bà sắp tận rồi, biết làm sao giờ. Tân à, đi mua cho mẹ chút cháo, mẹ thấy đói. Mẹ đói sao? Mẹ đói là mẹ khỏe rồi đó. Mẹ sắp khỏe rồi đó. Mẹ chờ con đi mua cho mẹ nha. Chờ con mẹ nha. Mẹ chờ. Tân vui mừng chạy nhanh đi mua cháo cho mẹ. Vì theo cái quan niệm của anh, người bệnh mà có cảm giác đói bụng là sắp khỏe lại. Vậy là anh cùng các em không mất mẹ nữa rồi. Bà Như Ý đưa đôi mắt đã mờ nhìn bóng dáng con khuất dần. Bà khẽ mấp máy đôi môi. Xin lỗi con, Mẹ xin lỗi con, mẹ phải đi rồi. Bà trút hơi thở cuối cùng trong bệnh viện tỉnh vào lúc 17:35 ngày 2 tháng 12 năm 2010. Sau đám tang của mẹ, các em Tân lần lượt từ biệt anh để trở về thành phố tiếp tục công việc. Riêng anh vì quá đau buồn trước cái chết của bà nên muốn ở lại đây thêm một thời gian ngắn nữa. Anh đi rảo bước khắp nhà, từ gian chính cho đến giường sau, nơi đâu cũng gọn gàng ngăn nắp và lưu giữ hình ảnh của mẹ anh. Mấy giờ rồi? Sao còn có người gõ cửa? Ra ngay đây. Tân quể quải khoác áo choàng đi ra ngoài cửa. Trước mặt anh là một vài người trông rất lạ, chứ vẻ họ không phải người xứ này. Xin chào, mọi người là... Chào anh, chúng tôi là khách trọ của bà Như Ý. Khách trọ, các anh có nhầm không? Chúng tôi không có nhầm đâu ạ. Bà Như Ý luôn cho những người lỡ đường như chúng tôi nghỉ chân lại một đêm. Mời mọi người vào. Tân nhìn những người khách trọ xa lạ lần lượt bước vào nhà. Nhà tôi không có nhiều gian nhà, cho nên... Cậu trai trẻ, chúng tôi chỉ xin ngồi nghỉ tạm một đêm, không cần phòng ngủ gì đâu. Ngồi nghỉ hả? Đúng vậy, cậu có phiền không? Dạ không phiền, không phiền đâu ạ. Tân đốt đèn dầu cho sáng khắp gian nhà, rồi ngồi xuống ghế trò chuyện cùng mọi người. Tôi sống ở thành phố nhiều năm, ít khi về quê, cho nên tôi không biết mẹ tôi cho người vào trọ. Nếu mà lúc nãy tôi có làm gì cho mọi người buồn thì cho tôi xin lỗi nha. Cậu được có vậy, ai trong hoàn cảnh của cậu mà không ngạc nhiên chứ. Vậy là mọi người từ đâu tới đây và định sẽ đi đâu vào ngày mai? Chúng tôi từ cõi sống đi vào cõi chết và sẽ đi vào quỷ môn quan vào canh ba đêm nay. Cái gì? Mọi người? Tân gần như không ngồi được vững nữa, anh ú ớ. Mọi người đừng có hù tôi chứ. Cậu trai trẻ à, từ nãy tới giờ á, có ai hù dọa cậu chưa? Chúng tôi là những hồn ma theo lối mòn, đi về cõi chết vào những ngày đông chí hàng năm, là lúc ban đêm dài hơn ban ngày. Mẹ cậu năm nào cũng đón tiếp những người như chúng tôi. Khi mà chúng tôi xa rời cái cõi sống vĩnh viễn, còn mỗi ngày thì mẹ cậu đều làm bạn với những linh hồn oan khuất quanh đây. Bây giờ bà đã từ biệt dương gian thì... Thật là vậy sao? Tôi không tin đâu. Cậu trai trẻ, cuộc sống này có vô vàn điều huyền bí, nó xảy ra quanh cậu mà cậu không hay đó thôi. Không phải những hồn ma bóng quế nào cũng ghê rợn máu me, chuyên đi hù dọa mọi người như trong tâm tưởng của một số kẻ thiển cận. Chúng tôi đã đến phần số thì được đi về cõi chết, còn một số người là nạn nhân của bạo lực, của lòng tham, tính chiếm hữu của con người, hại chết nhau thì cứ dứt dưỡng nơi dương thế để mà đòi nợ máu. Bây giờ tôi đã biết vì sao mà mẹ tôi không chịu lên thành phố sống cùng chúng tôi. Vì sao mỗi lần về đây chúng tôi đều có cảm giác lạnh lẽo khó ở. Tôi mong cậu giữ gìn cái thói quen này của mẹ cậu, để phần nào sưởi ấm những vong linh lạc lối và những linh hồn lỡ đường như chúng tôi. Đến giờ rồi, chúng tôi xin phép được rời đi. Chào cậu trai trẻ nha. Tạm biệt mọi người. Mà nếu xuống đó mọi người có... Mẹ cậu đã về cõi Phật rồi, không phải chịu đọa đày nơi địa ngục đâu. Chào cậu. Mẹ ơi! Sau cái đêm đó, Tân ăn chay trường và quyết tâm ở lại ngôi nhà đó để nhang khói cho ông bà và cha mẹ. Anh bỏ ngoài tai hết những lời khuyên ngăn của vợ con và các em. Vì hơn ai hết, Tân muốn nối tiếp mẹ anh, giúp cho những người khách lỡ đường đến thuê trọ. Chuyện thứ năm, đeo bám. Tiếng chim ríu rít của buổi sớm mai, Jonah nhẹ nhàng đưa tay hứng những giọt sương vẫn còn đọng trên tán lá non. Đây là một buổi sáng hiếm hoi mà cô thức dậy, tản bộ quanh khuôn viên nhà, hít thở cái không khí ban mai trong lành. Từ trong góc giường, chào cô. À, chào chú Phi. Ờ, hôm nay cô dậy sớm ha. Ờ, dạ. Dẫn cái vẻ mặt lạnh như băng, Jonah cúi đầu chào chú Phi rồi quay người trở vào nhà. Jonah, con ăn sáng bây giờ luôn nha. Dạ thôi chú. À, cho con một ly sữa. Ờ, cô lên phòng nghỉ đi, chú cho con Thúy mang lên. Chú à, một ly sữa con tự cầm lên được, chú đưa cho con. Từ nay về sau nếu không có sự đồng ý của con, chú đừng cho ai đến trước cửa phòng của con cả. Chú biết rồi. Nè, con cầm đi, cố gắng nghỉ ngơi cho khỏe nha con. Con chào chú. Jonah cầm cốc sữa, lững thững bước lên cầu thang. Những ngón tay thon dài, ma quái, cứ nhịp nhịp trên tay vịn, khiến cho ai kia trong góc tối hoảng sợ đến tột cùng. Chú ơi, con lỡ tay làm dở cái ly sữa, chú cho con Thúy dọn sạch giúp con nha chú. Để xem tao có phải là ma quỷ hay không. Hoàng hôn trên phố núi đến rất nhanh, mới đó mà đã kéo về cả một bầu trời đêm. Đêm nay lại không có một vong linh nào đến tìm cô. Jonah lo nhẹ cuốn nhật ký ra, cẩn thận lật từng trang giấy và mỉm cười. Thôi thì ta với My tự kể chuyện cho nhau nghe vậy. Khi còn ở thành phố, Jonah hay có thói quen vào khu người qua để mua vải và những nguyên liệu trang trí để về tự tay cắt may cho chính mình. Qua lại nhiều lần, cô có dịp kết thân với con gái của bà chủ sạp vải ren. Cùng lứa tuổi với nhau, cho nên hai cô gái cứ tiếu ta tiếu tít đủ chuyện, nói cho đến chiều tối vẫn chưa muốn về nhà. Vào năm sinh nhật lần thứ 22 của Jonah, My Anh, cô bạn gốc qua, đã đến dự và ngủ lại cùng Jonah đêm ấy. Chà, cái đêm đó cũng là đêm mà. My Anh nè, bạn có tin vô ma quỷ không? Vô nói sao? Jonah, không phải là vô. À, thì là Jonah. Mình hỏi bạn có tin vô ma quỷ không? Có chứ, mình tin lắm đó. Thật hả? Ờ, tin như thế nào? Ờ, thì... Thì sao? Có phải My Anh luôn có một người yêu mến bạn không? Ờ, đúng rồi. Anh ta... Để Jonah này đón xem có trúng không nha. Anh ta cao ráo, điển trai, mặc áo sơ mi trắng và người đầy máu. My Anh năm 18 tuổi, xinh đẹp bậc nhất khu bán vải của người qua ở quận 5. Với dốc người nhỏ nhắn cùng làn da trắng ngần của cô, đã đốn biết bao nhiêu trái tim của đàn ông khu vực quanh đó. Trong số những cây si đó có Hân, một chàng gốc người Tiều, điển trai, lãng tử. Anh thầm thương My Anh nhưng không dám thổ lộ cùng cô, bởi Hân còn e ngại về cái quá khứ ăn chơi của anh, cũng đã từng ra hầu tòa đôi ba lần. Thời gian cứ thế trôi nhanh, khi My Anh bước sang tuổi 20 cũng là lúc. Ồ bà đà, bà có biết cái thằng Hân con ông bà Hàng vừa bị tai nạn chết không? Hồi sáng đi chợ tôi có nghe mọi người xì xầm. Ôi xin mà cái thằng này tử đó chết không có gì là lạ đâu. Ôi bà nhỏ tiếng thôi, bộ muốn nó ghé thăm bà sao? My Anh thấy ba má đang bàn về anh Hân nên cũng tò mò mà hỏi. Ủa bộ anh Hân chết rồi hả ba? Ừ nó chết rồi con, nghe đâu bị xe tông á. Tội nghiệp thiệt đó ba. Mày đừng có nói mày thương nó nha. Tội là tội sao? Má này, người ta hoàn lương rồi á mà má cứ kỳ thị hả? Mày... Anh, không có được cãi má, xuống lo cơm nước đi con. My Anh hằng học bước xuống sau bếp, nói thẳng ra dù không có tình cảm gì với anh Hân, nhưng nhìn anh hoàn lương và phụ giúp ba má anh ấy buôn bán thì cô cũng cảm mến vô cùng, cảm mến cái nghị lực kiên cường của anh. Anh Hân ơi, anh sớm siêu thoát nha. Sắp mưa rồi, xem gió thổi bật cả cửa sổ kìa, để mình ra đóng lại. Đừng Jonah, bạn không sợ anh ta sao? Nếu sợ thì mình đâu có ngồi đây với bạn, mình xỉu vô viện lâu rồi. Jonah bước đến gần cửa sổ, vươn tay nắm lấy hai cánh cửa định đóng lại thì lạ thiệt. Với anh lúc nãy mình còn thấy anh ta bò trên tường kia mà, sao giờ không thấy nữa? Anh ta đi đâu rồi ta? Jonah, bạn có cần hù mình như vậy không? Hù gì mà hù, rõ ràng Jonah như chết trân khi trước mặt cô, sau cái cánh cửa sổ bên phía tay phải, là một người con trai mặt đầy máu đang đu bám như loài nhện. Anh hướng cặp mắt trắng giả nhìn về phía cô và nở một nụ cười đầy chết chóc. Những móng tay của anh ta không ngừng cào cấu vào cái cửa sổ bằng gỗ ở phòng Jonah. Jonah, bạn sao vậy? My Anh thấy bạn mình đứng im như pho tượng, lòng không khỏi run sợ. Cô dồn hết can đảm chạy lại kéo Jonah về phía giường ngủ. Jonah, mau tỉnh lại Jonah. Vừa nói trong vẻ sợ sệt, Jonah vừa run run chỉ về hướng cửa sổ. Mình thấy anh ấy. Đừng có làm mình sợ Jonah. Có chuyện gì vậy hai đứa? Bác gái, Jonah bạn ấy. Mẹ của Jonah bàng hoàng nhìn cô con gái duy nhất đang run rẩy trong vòng tay của My Anh. Mặc dù bà đã quá quen với những điều kỳ dị trong con bé, nhưng ai nhìn thấy cái cảnh này cũng phải... Mau, phụ bác đưa nó lên phòng thờ. Dạ. Sau cái đêm đó, My Anh cũng ít qua lại nhà Jonah, một phần vì sợ mang đến cho bạn mình những phiền phức về tâm linh, một phần cũng bận rộn cho việc kết hôn. Mà cái bà cô Jonah này thì cái gì càng ma mị càng thu hút cô ấy nhiều hơn. Tuy My Anh không còn qua nhà chơi, nhưng cũng không ai cấm được Jonah tìm đến nhà My Anh. My Anh à, kể cho mình nghe coi, sau cái đêm đó bạn còn thấy ảnh không? Mình sợ cậu thiệt đó Jonah. Được rồi, ngồi xuống đây đi mình kể cho nghe. Mình sẽ rất là ngoan ngồi nghe bạn kể mà. Trước cái lúc mà bạn thấy anh ta ở cái bức tường chỗ cửa sổ phòng của bạn đó, thì mình đã thấy anh ta rồi. Mình thật không biết diễn tả làm sao nữa. Nhưng cứ khuya tới á, là anh ta ngồi bó gối gục đầu ngay trước hiên nhà mình á, hoặc là hiện về cho những ai mà đi lấy hàng sáng sớm thấy. Mà bạn biết đó, đầu anh ta đầy máu, ghê lắm. Bạn biết không, cái lúc mà mình kết hôn với Sam chồng mình á, anh ta cũng không có buông tha cho mình nữa. Đêm nào anh ta cũng hiện về, đi tới đi lui trước cửa nhà mình, nhìn rất là hãi hùng. Mình cũng có bày tỏ cái nỗi sợ này cho chồng mình nghe, nhưng mà anh ta bác bỏ hết à. Anh không có tin ma quỷ bạn à. Chồng mình là con lai nên cũng dữ dằn lắm. Vậy là anh quyết tâm đem cái ghế xếp ra ngay trước sân mà ngủ á. Chồng mình nói là để xem con ma nào dám hiện ra. Rồi sao nữa mi anh? Nửa đêm đó, chồng mình run rẩy bò lên phòng kêu mình. Mình thấy sắc mặt của ảnh là mình biết cái nguyên nhân từ đâu rồi. Mình đỡ anh ngồi lên ghế, bật hết đèn lên, rót cho ảnh ly nước. Nhưng mà tay của ảnh run tới nỗi không có cầm được cái ly, làm đổ hết nước ra sàn nhà luôn á. Tiếp đi mi anh. Mình hỏi chuyện gì xảy ra thì anh nói là đang nằm ngủ ngon ngay sân nhà, thì nửa đêm á, có người kêu anh dậy. Anh hé mắt nhìn ra phía cửa rào á, thì thấy một người thanh niên điển trai lắm, ăn mặc lịch sự, sơ mi đóng thùng đàng hoàng. Đầu có máu không? Jonah, mình đang kể mà. Xin lỗi, mình hơi tò mò. Lúc đó chồng mình thấy anh ta rất là lịch sự, cho nên cũng hỏi anh tìm ai, sao giờ này mà tới đây. Anh ta nói là tìm người quen ở đây, vì từ dưới quê lên sớm quá cho nên không có biết hỏi ai. Rồi xin chồng mình một điếu thuốc. Chồng mình tuy bình thường cũng dữ dằn thiệt, nhưng mà ảnh hiếu khách lắm. Vậy là mở cửa cho vô nhà, đưa cho anh ta cái bao thuốc với cái quẹt ga. Vậy mà chớp mắt một cái, anh ta cho chồng mình thấy nguyên cái thây ghê rợn đầy máu của ảnh. Cặp mắt thì trắng giả ra. Chồng bạn thì sao? Có sợ chưa? Kể từ cái đêm đó, ảnh tin vào cái mấy cái chuyện tâm linh ma quỷ này. Giờ anh đang lo thủ tục đón mình với con trai qua Mỹ sống. Mi anh, cậu đi thật sao? Mình hứa sẽ liên lạc thường xuyên mà, cho nên đừng có buồn. À, bé con của cậu xinh lắm nha, cho mình ẵm một tí. Chắc đến con trai á, mình mới nhớ cái lúc mà mình đi xin trong bệnh viện đó, anh ta cũng theo cả cho bệnh viện, khiến cho bà dì nuôi mình á, bỏ chạy luôn à. Bạn không cúng kiến gì sao mi anh? Có chứ, cũng đi thầy bà nhiều, nhưng toàn bị gạt không thôi à, nản lắm. Mà mình cũng sắp đi Mỹ rồi, chắc ảnh không có theo qua nổi tới bên đó đâu. Mi anh, nhớ giữ liên lạc với mình nha. Lúc tiễn Mi Anh ra sân bay, lòng Jonah buồn vô hạn. Đâu dễ gì thân với một người, mà cũng đâu dễ gì tìm được một người hiểu mình, thông cảm cho những điều kỳ dị trong con người mình. Đêm nay, cảm giác cô đơn lại vây quanh Jonah. Đến bao giờ cô mới thoát khỏi được cái vòng lẩn quẩn ma quỷ này chứ? Jonah giật mình ngước nhìn đồng hồ. Lạ thật, giờ này. Cô khoác áo choàng bước ra ngoài cửa phòng và hé cửa nhìn. Chú Phi, con Thúy, họ làm gì giờ này? Mắt cô mở to hết mức quan sát hành động của họ. Và Du Nam, các bạn vừa nghe xong tập 2 của tập truyện ma kinh dị Chuyện kể lúc 3 giờ sáng của tác giả Jonah. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Chúc các bạn một buổi tối an lành.